Toàn tức võng du chi thiên hạ đệ cửu. Chương 68, thông cáo. Góc truyện audio.com. Vọng tưởng, ngươi cho là bắt ta các ngươi có thể bình yên vô sự. Nghiêm Nhược Lượng lùi về phía sau một bước, hai tay nắm chặt phòng bị, đợi biên quân đến, các ngươi không còn đường để đi. A, biên quân, Ly Hỏa mỉm cười, cửu trọng giáo tôi là môn phái giang hồ, nhưng cũng luôn luôn thủ tự. Vì sao biên quân lại đến đối phó chúng tôi? Cửu trọng giáo quả thực là ma giáo, làm hại bách tính, bản vương đương nhiên phải cáo biên quan đến diệt trừ bọn ngươi. Huống chi Nghiêm Nhược Lượng nheo mắt lại, các ngươi tự ý cướp hy thế chân bảo để dùng riêng. Tự nhiên sớm không có lòng thần phục, hy thế chân bảo, Ly Hỏa giả vờ không hiểu, hy thế tâm pháp trái lại cửu trọng giáo có, chân bảo lại chưa từng nghe qua. Ít giả bộ, Kha Vương phẫn nộ nói, nghe đồn dược bất lão có thể kéo dài tuổi thọ chính là ở trong tay các ngươi. Còn không mau giao ra, cuối cùng cũng nói ra mục đích thật rồi. Khóe miệng Ly Hỏa mang theo ý cười, tiếp tục dụ dỗ hỏi. Theo lời vương gia, là Niết Khánh Đan, nghe hắn nhắc tới tên này, con mắt Nghiêm Nhược Lượng sáng lên. Đúng, đúng thế, nếu các ngươi sớm lấy thần đan này ra, bản vương còn có thể cân nhắc cầu tình đại tướng quân thủ biên. Tha cho các ngươi một mạng, thế nào, còn không mau chút, nhanh lên một chút cho ta. Thực sự là tham niệm nhiều năm ở trước mắt, lúc này phong độ trầm ổn gì. Phong phạm hoàng gia tất cả đều ném ra sau. Hiện tại ở trước mặt mọi người hoàn toàn chính là dã tâm ham muốn của một phàm phu phục tử vô cùng sợ chết. Xấu xí mà thô bỉ. Không khỏi lại lần nữa khiến người ta quên mất. Đây chỉ là một trò chơi. Mà nhất cử nhất động muôn hình muôn vẻ như trong sinh hoạt hiện thực. Rất sống động hiện ra trước mắt bao gồm cả ham muốn tham lam này. Ly Hỏa nhịn xuống chán ghét ở đáy mắt. Cười nói, nếu vương gia nói thứ này, cửu trọng giáo tôi tự do định đoạt, người tới, từ bên cạnh ba người bịt mặt bay ra, lấy đồ ra, Ly Hỏa nói, một người bịt mặt đeo đao tiến lên một bước, nâng cao một cái hộp gỗ, Ly Hỏa ở góc người khác không thấy, mỉm cười với người này, sau đó mới mở nắp hộp ra, Niết Khánh Đan theo như lời vương gia, có phải đây không? Trong chiếc hộp tinh xảo là hai viên dược hoàn màu đỏ. Còn có một chỗ đã trống lõm xuống. Hai viên dược hoàn màu đỏ tản ra quang hoa thần bí. Vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Ly Hỏa nhận hộp, nói với Kha Vương, ý của vương gia là, nếu giao vật này ra, liền không truy cứu cửu trọng giáo nữa. Nghiêm Nhược Lượng không lên tiếng, con mắt nhìn chằm chằm Niết Khánh Đa. Không rời ra được, lấy lực của một môn phái, đối phó toàn bộ triều đình. Tôi nghĩ, người thông minh sẽ không làm như vậy. Cửu trọng giáo tôi đương nhiên cũng sẽ chọn đem nó dâng cho triều đình. Câu này của Ly Hỏa vừa dứt, Nghiêm Nhược Lượng thần sắc mừng rỡ. Thậm chí bước ra hai bước, làm thủ thế muốn nhận. Bất quá, giao cho triều đình không có nghĩa là giao cho vương gia ngài. Ly Hỏa chuyển đề, tôi cho rằng, chân bảo trọng yếu như vậy, có lẽ tự tay giao đến trong tay đương kim bệ hạ mới thỏa đáng. Ý của vương gia ngài như thế nào? Ngươi, ngươi, từ trên mây ngã xuống đất chính là như thế này. Sắc mặt Nghiêm Nhược Lượng đại biến, chỉ thẳng vào Ly Hỏa không nói ra lời, thiếu giáo chủ cũng không để ý tới hắn nữa, mà vung tay lên, nói với ba vị thuộc hạ che mặt kia. Ba người các cậu, ngay hôm nay khởi hành chạy đi suốt đêm, đem chân bảo này hiến cho triều đình, đảm bảo vạn vô nhất thất. Ly Hỏa dừng một chút, lại lẩm bẩm, đúng rồi, tướng quân thủ biên không phải đang tới rồi sao? Không bằng trực tiếp giao cho tướng quân, để tướng quân hộ tống giao cho thánh thượng, không phải càng an toàn, ừ cứ làm như vậy đi. Vâng, ba thuộc hạ hắc y lĩnh mệnh. Lập tức khi triển khinh công muốn rời đi, đứng lại, ai cho các ngươi đi, mắt thấy vịt tới tay lại bay, Nghiêm Nhược Lượng hầu như hét khản cả giọng, trở lại cho ta, giao thần đan cho ta, giao cho ta, hai mắt hắn đỏ sậm, hiển nhiên đã bị tâm trí che mắt, ham muốn đã mê hoặc mắt hắn, khiến người khác có thể nhận thấy được uy hiếp ẩn bên trong. Ba hắc y nhân bịt mặt không nghe theo lời Nghiêm Nhược Lượng. Bật người rời đi, các ngươi, nhanh đi ngăn cản bọn họ. Xoay người chỉ huy vài tên thuộc hạ còn lại. Nghiêm Nhược Lượng lo lắng phân phó. Nhất định phải ngăn người lại. Có nghe hay không, ngăn không được, các ngươi cũng đừng sống nữa. Tuân mệnh, các tử sĩ bị hạ tử mệnh lệnh. Chỉ có thể bán mạng xông khỏi vòng vây của cửu trọng giáo. Đuổi theo hướng ba người kia rời đi. Ngăn cản bọn họ, một bên, Ly Hòa tựa hồ hạ lệnh tương tự. Ngăn cản người của Kha Vương đuổi theo. Chỉ là không biết là quá mức sơ suất hay vì nguyên nhân gì khác. Dĩ nhiên bị một tên tử sĩ vương phủ phá vòng vây. Tên tử sĩ này phi bay đuổi theo về phía ba hắc y nhân rời khỏi. Mắt thấy đã đuổi kịp. Giờ khắc này, trên mặt Nghiêm Nhược Lượng hiện lên thần sắc hưng phấn. Hai mắt trợn tròn, mà Ly Hòa, lại câu khóe miệng, mắt thấu lạnh bạc, trong ba hắc y nhân. Hai tên lót sau xuống ngăn cản người truy kích, nhưng không phải đối thủ của tử sĩ này. Bại trận, mà tử sĩ thẳng tắp đuổi theo người bịt mặt đeo đao tay cầm hộp gỗ kia. Một kiếm bổ về phía sau lưng hắn, người bịt mặt xoay người trốn, tránh thoát một kiếm này. Nhưng tử sĩ hình như sớm có sở liệu, ngăn trước hướng người bịt mặt né tránh, hai tay hướng đến người hắn, không phải công kích, mà là đoạt hộp gỗ. Trong lúc trở mình người bịt mặt tựa hồ không đề phòng. Dĩ nhiên bị hắn đoạt mất. Đi, đi mau, mắt thấy đắc thủ, Nghiêm Nhược Lượng cao giọng quát dẹp đường. Rời khỏi đây trước, trở về liên lạc sau. Tử sĩ nghe lệnh rời đi, mà dĩ nhiên không có một người đuổi theo hắn. Mắt thấy Niết Khánh Đan tới tay thuộc hạ, Nghiêm Nhược Lượng thái độ khác thường. Cười ha ha, ngu xanh, Tiêu Minh, 20 năm qua. Các ngươi ngăn cản ta 20 năm, nhưng hôm nay Niết Khánh Đan này cũng tới tay ta. Ha ha ha ha, đây là số mệnh đã định trước, mệnh chung chú định ta phải đạt được đại nghiệp. Kha Vương một mình cười điên cuồng, không chút nào để ý mình đang đứng trong vòng vây của kẻ địch. Ly Hỏa cười lạnh nhìn hắn, Kha Vương đây là ý gì? Vì sao phái người cướp chân bảo cửu trọng giáo tôi hiến cho Thánh Thượng? Thành thượng, Nghiêm Nhược Lượng cười, không, không, không, thần đan này không tới phiên hắn, để ta hưởng dụng là hay nhất, lời này của vương gia, nghe có chút không đúng, Ly Hỏa dụ dỗ nói, lẽ nào ngài có thể đánh đồng với đương kim thánh thượng sao? Hiện tại không thể, nhưng chưa hẳn sau này không thể, Nghiêm Nhược Lượng trí đắc ý mãn, nói cũng có chút không chú ý, vương. Vương gia, nói cẩn thận a, bên cạnh có người khuyên can, nhưng bây giờ Kha Vương hoàn toàn không nghe vào trong tai. Cho dù không cần Ly Hỏa dụ dỗ, hắn lúc này, cũng chỉ là một người điên bị dã tâm cùng dục vọng che mờ tâm trí mà thôi. Bất quá, Ly Hỏa lại vẫn chọn tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Theo như lời này của Vương gia, cướp đi thần đan hiến cho Thánh Thượng. Cũng không có gì đáng lo, Nghiêm Nhược Lượng không chút nào phát hiện, mình đang bước vào bẫy dập, mà là cuồng tiếu, hiến cho Thánh Thượng, hiến cho ta, có gì khác nhau, không, không bằng nói, người có được Niết Khánh Đan mới có tư cách ngồi vương vị kia đi. Đinh, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt phản bội bước đầu tiên thu thập chứng cứ mưu phản của Kha Vương. Bằng chứng cứ này có thể trực tiếp điều binh mã triều đình xuất binh đối Kha Vương. Bước tiếp theo nhiệm vụ, bên tai người nào đó ở đây vang lên thông báo của hệ thống. Khóe miệng luôn luôn lãnh ngạnh không khỏi thả mềm. Hắn trao đổi ánh mắt với mấy đồng bạn bên người. Lập tức, mấy người xốc mặt nạ lên. Phản tặc Nghiêm Nhược Lượng lớn mật, ý đồ mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực. Lục phiến môn hiện phụng mệnh quy án chóc nã phản tặc. Sau khi xốc mặt nạ lên, tổng bộ đầu thương cả tiếng quát mắng. Lục phiến môn, mặt Nghiêm Nhược Lượng xám như cho tàn. Nhìn chằm chằm thương, rồi quay đầu nhìn về phía Ly Hỏa. Hóa ra đây đều là các ngươi tính toán tốt. Các ngươi bước ta tới tận đây. Ly Hỏa cười không nói. Dù sao đây vẫn là trò chơi. Không bằng hiện thực. Có một số việc chỉ cần hoàn thành trình tự hệ thống đưa ra. Cho dù không có chứng cứ thiết thực, thế nhưng chỉ dựa vào những lời nói miệng này, cũng đủ để sản sinh ra công tín lực với nhân vật trò chơi. Ví dụ như, cái nhiệm vụ trừng phạt phản bội này của Thương, chỉ cần có chứng cứ, có lẽ để Nghiêm Nhược Lượng tự mồm nói ý đồ phản bội của bản thân mình, lập tức có thể thực thi chóc nã, mà đám người Ly Hòa, cũng là mượn đó bày ra cái chồng không tính là phức tạp này. Đưa ra dược giả, dụ dỗ Kha Vương, mở miệng kích thích hắn, dẫn hắn nói ra bản thân không lòng thần phục, đây chỉ là một kế hoạch vô cùng đơn giản. Không nghĩ tới dĩ nhiên dễ dàng thành công như vậy. Sự tình tới tình trạng này, Kha Vương nói thêm nữa cũng vô dụng. Đây chính là phản bội hệ thống chứng thực, so với quốc gia miễn kiểm chứng thực còn tin cậy hơn. Càng thêm không thể dao động, trong thế giới trò chơi, hệ thống chính là thần. Kha Vương điện hạ, ngài hãy thuận theo quy án, ngày khác bệ hạ có lẽ sẽ xử nhẹ hơn. Thương đã lấy ra trang phục và đạo cụ tiêu chuẩn của tổng bộ đầu. Chuẩn bị chóc nã nghi phạm. Các ngươi, thiết kế tốt tất cả. Bức ta như vậy biết mình trúng kế. Nghiêm Nhược Lượng không thể tin tưởng nói. Vậy thần dược vừa rồi, đương nhiên là giả. Ly Hỏa bỏ đá xuống giếng. Kết quả là, vương gia ông nhất vô sở hoạch, còn đem mình nhấc vào. Ha ha ha, ha ha ha, cười ha hả như điên. Thần sắc Nghiêm Nhược Lượng điên cuồng, nhất vô sở hoạch, nhất vô sở hoạch, ha ha ha ha ha. Ly Hỏa nhíu mày, thấy thần sắc người này không thích hợp lắm, tâm trạng trở nên cảnh giác. Nếu ta nhất vô sở hoạch, ta cũng sẽ không cho các ngươi sống khá giả. Sẽ không, điên cuồng gào thét lớn. Nghiêm Nhược Lượng vén ống tay áo, một đạo ngân sắc loang loáng hiện lên, lướt qua đỉnh đầu người vây quanh. Vọt tới chỗ Diệp Vô Truy vừa dỡ mặt nạ xuống không đề phòng chú nào. Ám khí, Diệp Vô Truy xoay người muốn tránh, nhưng lúc này mới phát hiện, phía sau lưng mình vừa bị kiếm khí của tử sĩ quẹt qua. Đang mơ hồ đâu, đau đớn này gây trở ngại cậu tránh. Không xong, cậu kêu hỏng bét trong tâm. Rõ ràng ám khí này không phải loại bình thường, bị bắn trúng chẳng phải mình sẽ không có đường sống. Ngân quang đã nhanh chóng áp sát tới trước người, vù, như một đạo gió mát phất qua, một đôi tay từ phía sau ôm thắt lưng Diệp Vô Truy. Nhẹ nhàng kéo cậu qua, tránh được một kích vừa rồi, tôi có cần nhắc nhở cậu, phải đề phòng chiêu biến dị của boss không? Phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, mang theo một chút trêu chọc cùng ý cười. Diệp Vô Truy tức giận trắng mắt liếc hắn, Ly Hỏa buộc chặt hai tay. Tiếp tục cười nói, thật sự nên cảm tạ vương gia ngu ngốc này, còn cho tôi một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Ầm ầm, ầm ầm, mặt đất truyền đến rung động như sấm. Xa xa, một mảnh bóng đen tập kích chính là quân biên cảnh khoan thai đến. Thương mang theo nụ cười nhìn sang, hiện tại có chứng cứ, những quân biên cảnh vốn là Kha Vương đưa tới, lại thành Diêm Vương quân lấy mất tính mệnh của vị vương gia này. Nửa tiếng đồng hồ sau, tất cả người chơi trong chốn giang hồ nhất mộng đều nhận được thông cáo hệ thống chúc mừng người chơi Diệp Vô Truy. Ly Hỏa, Hảo Mộng Vô Hoa, Thương, hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến thế giới 20 năm ân oán. Niết Khánh Đan, trừng trị phản đồ, nhiệm vụ chủ tuyến hệ thống mở ra, người chơi có thể tự do thăm dò. 30 phút sau tiến hành thăng cấp hệ thống 18 tiếng đồng hồ. Xin các vị người chơi chú ý thời gian, chuẩn bị log cao, thông cáo hệ thống lần đầu xuất hiện trong trò chơi này. Nhiệm vụ chủ tuyến cũng lần đầu xuất hiện ở nhất mộng giang hồ. Hai cái lần đầu này, nhấc lên cơn sóng động trời trong phạm vi người chơi. Trong lúc nhất thời, trên diễn đàn trò chơi, ở nơi hiện nay ngoạn gia còn bị vây trong giai đoạn nhược thế. Tất cả mọi người đang thảo luận. Những người này có thể ở giang hồ nhấc lên sóng lớn như vậy. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, mà bốn đương sự, lại không ở trong trò chơi. Cách chương.